5 la mã hydrocarbon CH. Hydrocarbon là những chất mà phân tử của chúng gồm những nguyên tử carbon và hydro. Người ta gọi hydrocarbon và những dẫn xuất khác nhau của chúng là các hợp chất hữu cơ. Hydrocarbon được chia thành hydrocarbon no, hydrocarbon không no. Trong phạm vi hoạt động của con người dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí do hydrocarbon gây ra, có hai loại đáng được quan tâm mà đặc trưng là benzen. Nó là một loại hydrocarbon không no, là một loại hydrocarbon dòng thơm đơn giản nhất, C6H6. Methan, CH4, là một loại hydrocarbon no đơn giản nhất. Chúng ta chỉ tập trung đi sâu tìm hiểu hai hóa chất này thôi. A lớn, benzen, C6H6, một nhỏ, tính chất lý hóa của benzen. Benzen, tiếng Nga là benzon, tức là benzen C6H6, và benzin là xăng. Trong xăng, Liên Xô trước đây nhập vào Việt Nam có từ 3-7%. Benzen được nhà vật lý người Anh Faraday, M. Faraday, phát hiện ra năm 1925, ông tách được nó từ phần nung của khí thấp. Năm 1833, nhà hóa học Đức Mitscherlich đã điều chế được benzen khi chưng khô muối canxi của xít benzoic, cho nên benzen được mang tên như vậy. Benzen là chất lỏng không màu, có mùi không khó chịu, đông đặc ở 5,5 độ C và sôi ở 80,1 độ C. Tỷ trọng của benzen gamma bằng 0,8791 gram trên 1 cm khối, nhẹ hơn nước. 1 lít hơi benzen nặng 3,25 gram. Benzen tạo với không khí thành một hỗn hợp dễ nổ, dễ trộn với ete, xăng và các dung môi hữu cơ khác, tạo thành với nước một hỗn hợp sôi ở nhiệt độ 69,25 độ C. Benzen ít tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ. Đặc biệt benzen là dung môi rất tốt, hòa tan được nhiều chất như mỡ, cao su, hắc ín. Về hóa học, benzen là một chất quan trọng được dùng làm nguyên liệu tổng hợp chất hữu cơ như nitrobenzen, phenol, chlorbenzen, aniline, C6H5NH2, dùng trong công nghiệp hóa chất sản xuất chất dẻo, thuốc nhuộm bột giặt, sợi nhân tạo chất nổ, thuốc bảo vệ thực vật. Hai nhỏ những công việc tiếp xúc với benzen và có thể bị nhiễm độc. Con đường xâm nhập chủ yếu là hô hấp, vì benzen dễ bốc hơi và tồn đọng ở những nơi thấp, ít thông gió. Benzen có thể thấm qua da nhưng ít hơn. Sản xuất benzen từ chưng cất, than đá, dầu mỏ, làm dung môi hòa tan chất béo, tẩy mỡ ở da, xương, vải, sợi, len, làm sạch vết mỡ trên các vật dính dầu mỡ. Điều chế và sử dụng vẹt ni, sơn, men, matit, mực in, chế tạo da mềm, chất bảo quản có benzen. Hồ sợi bằng sản phẩm chứa benzen, vải đi mưa, giả da. Ba nhỏ độc tính của benzen, ảnh hưởng lên thần kinh. Khi nhiễm độc mãn tính, nó tác dụng trên tủy xương do một phần chuyển thành các hợp chất phenol C6H5OH. Độc tính qua đường tiêu hóa 10-15 gram một lần sẽ chết. 50-100 giọt uống hàng ngày có thể nhanh chóng dẫn đến bệnh bạch cầu. Độc tính qua đường hô hấp lớn hơn 200 mg trên 1 lít, ngộ độc tối cấp chết ngay. Lớn hơn 60 mg trên 1 lít, ngộ độc chết người. 20-30 mg trên 1 lít, ngất sau 20-30 phút. 10 mg trên 1 lít, ngộ độc bán cấp. Lớn hơn 0,5 mg trên 1 lít, ngộ độc mãn tính. Benzen rất độc, cho nên sau khi nhiễm độc mà ngừng tiếp xúc với C6H5 thì nó vẫn tiến triển. Do benzen tích lũy trong các tổ chức nhiều mỡ tủy xương nên vẫn còn tác dụng. Nhiễm độc có khi xuất hiện rất muộn, sau 20 tháng. Nếu điều trị khỏi, thời gian hồi phục có thể kéo dài và bệnh vẫn còn khả năng tái phát. Phụ nữ có thai dễ đẻ non, hư thai. Nói chung hiện nay chưa có thuốc đặc trị, chủ yếu là điều trị triệu chứng. B lớn, metan, CH4. Metan là một loại hydrocarbon no đơn giản nhất. Nó là một loại khí góp phần gây nên hiệu ứng nhà kính. Nguồn gốc sản sinh ra khí metan thường bắt nguồn từ các quá trình sinh học, ví dụ như sự lên men hóa đường ruột của động vật có guốc, cừu và những động vật khác, sự phân giải kỵ khí ở những vùng đất ngập nước, ruộng lúa, do cháy rừng, do đốt nhiên liệu hóa thạch. Hàng năm, con người đã thải vào khí quyển một lượng CH4 rất lớn, 550 x 106 tấn, nghĩa là tăng gấp 2 lần trong 30 năm qua. Điều quan trọng đối với khí hậu trái đất là khí CH4 giữ nhiệt hơn 30 lần khí CO2 và nó chiếm 16% trong khí nhà kính. CO2 50%, CFC 20%, CH4 16%, giữ nhiệt gấp 30 lần CO2, O3 8%, NO 6%. 6 La Mã, bụi và các chất rắn không cháy hết. Những loại bụi này sinh ra từ các mỏ nhiên liệu, các bãi rác, từ mặt đất, từ việc đốt cháy không hoàn toàn các chất hữu cơ, bụi phóng xạ, bụi núi lửa. Mỗi người một ngày hít thở 12 mét khối không khí. Những hạt D lớn hơn 10 megamet bằng M trên 10 lũy thừa 6 sẽ giữ ở mũi và tạo ra cức mũi như ta vẫn gọi. Những hạt từ 3 đến 10 megamet sẽ ngưng ở phế quản và lắng tụ ở màng phế quản. Nhờ các tim mao ở màng nhầy phế quản, các hạt này được đẩy ngược dòng, đưa trở lại khí quản vào thực quản và được khạc ra ngoài. Các hạt mịn nhỏ hơn 3 megamet ít hòa tan sẽ chui vào tận các phế nang và tiểu phế nang. Ở đây không có màng nhầy, có tim mao nên các hạt này không được tống ra ngoài nhưng bị bao vây rồi chui vào phổi gây các bệnh viêm xoang, viêm phổi, ho, hen suyễn. Bụi lơ lửng ngoài không khí dễ hấp thụ và phát tán ánh sáng mặt trời, làm giảm độ trong suốt của khí quyển, nghĩa là làm giảm bớt tầm nhìn xa. Tầm nhìn xa lớn nhất là 36 km, nhưng khi phân tử bụi là 0,1 mg trên 1 mét khối, thì tầm nhìn xa chỉ còn 12 km. Bụi lơ lửng gây tác hại cho ngành công nghiệp cần vệ sinh cao như công nghiệp dược, công nghiệp thực phẩm. Ở thực phẩm, khi lá nhiễm bụi, hàm lượng chất lục diệp cao hơn nhưng sinh khối lá thấp hơn so với lá không bị nhiễm bụi. Khi núi lửa Pinatubo hoạt động năm 1991, phun lửa mang theo 600 tỷ mét khối đất, sau đó mỗi lần gặp mưa tạo ra lũ bùn rất kinh khủng. Tai họa này có lẽ đến năm 2010 mới khắc phục hết. Nhưng từ đây đến đó, núi lửa Pinatubo vẫn rình rập chờ phun lửa. Sự cố Chernobyl ngày 25-26 tháng 4 năm 1986 trở thành sự cố tồi tệ nhất hành tinh. Ngoài việc tung vào khí quyển bụi phóng xạ làm chết hơn 150.000 người, nó còn tung cao cả những tấm bê tông 4.000 tấn. Nhiệt độ khi xảy ra sự cố là 3.600 độ. Có một loại vật liệu xây dựng mà cho mãi đến ngày nay người ta mới phát hiện hết tác hại của nó, đó là amiant. Người ta ví amiant, thạch miên, là quả bom nổ chậm, xưa kia amian, được xem là một vật liệu thần kỳ, được sử dụng rộng rãi vì nó được dùng làm vật liệu cách nhiệt trong bàn là, làm quần áo chống lửa, làm tường cách nhiệt, cách âm, thạch miên và xi măng trộn lại, làm tôn xi măng hay fibrosimăng. Amian cùng với thạch cao dùng để bao bọc các cốt sắt trong các công trình xây dựng cao tầng, làm má phanh, làm bộ ly hợp, embrayage trong ô tô, làm lò nướng bánh, vỉ nướng thịt cá. Hậu quả của việc tiếp xúc lâu ngày với amiant sẽ sinh các bệnh ung thư màng phổi, bệnh bụi phổi, asbestos gây xơ phổi, ung thư phổi. Những người nghiện thuốc lá thì nguy cơ dẫn đến các bệnh trên sẽ xuất hiện sớm hơn. Bài 4. Mưa axit. Ngày nay nhiều ý kiến của các nhà khoa học cho rằng hiện nay nhân loại đang đứng trước ba thảm họa mang tính toàn cầu, đó là mưa axit, hiệu ứng nhà kính và sự cạn kiệt tầng ozone. Một La Mã định nghĩa về mưa axit. Chúng ta biết rằng nước mưa nguyên chất có độ pH bằng 5,0 bởi vì các chất khí hòa tan được bao gồm CO2. Khi không khí bị ô nhiễm do những hoạt động công nghiệp, giao thông làm cho nước mưa có độ pH giảm thấp, thường pH bằng 2-5, nước mưa trong trường hợp này gọi là mưa axit. Hai La Mã nguyên nhân dẫn đến mưa axit. Khi đốt cháy những nhiên liệu hóa thạch, ví dụ như than đá, dầu mỏ, do bản thân những nhiên liệu hóa thạch này có chứa lưu huỳnh, khi đốt cháy chúng biến thành sunfura. Khí sunfura SO2 phản ứng trong không khí và trong mây để tạo thành axit sulfuric H2SO4. Chính axit sulfuric này đã làm cho nước mưa có tính axit. Một vài loại quặng kim loại như đồng, Cu chẳng hạn, có chứa lưu huỳnh và khí sulfura SO2 được tạo thành khi người ta tìm cách khai thác chúng. Khí sulfura SO2 cũng có thể sản sinh ra từ hoạt động núi lửa. Khi núi lửa hoạt động, thường tung vào khí quyển hydrosulfur H2S và dioxide sulfur SO2. Khí sulfur SO2 có nguồn tự nhiên chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 1/10 so với nguồn gốc nhân tạo từ những hoạt động công nghiệp, giao thông. Ở một số nước, chỉ riêng các nhà máy nhiệt điện cũng đã thải vào không khí 2/3 lượng SO2, 1/3 là do những hoạt động khác. Ngoài SO2, các nhà máy nhiệt điện khi sử dụng nhiên liệu hóa thạch để phát điện cũng đã thải vào không khí một lượng lớn NO. Ở một số nước, lượng khí thải này do các nhà máy nhiệt điện chiếm 40%, còn 60% là do các hoạt động giao thông vận tải. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy rằng khi xe cộ chạy với vận tốc nhỏ thì lượng khí thải NO ít hơn so với xe cộ chạy với tốc độ cao. Ví dụ, khi V bằng 70 dặm một giờ thì lượng khí thải NO chỉ có 0,03%. Ba La Mã hậu quả của mưa axit. Khi nước mưa có độ axit lớn, pH nhỏ hơn 5, rơi xuống ao hồ, các thủy vật nói chung ảnh hưởng rất lớn đến các sinh vật thủy sinh. Ví dụ, ở Thụy Điển đã có hơn 4.000 hồ chứa, không còn sinh vật nào sống trong đó, còn lại 16.000 hồ chứa khác thì rất ít sinh vật sống được. Ở Na Uy, kho cá hồi Bắc Cực gần như cạn kiệt. Hơn 1/2 số cá hồi ở Na Uy bị chết do mưa axit. Khoảng 1/3 khí SO2 sản sinh ra trên đất Anh đã được gió mang đến bán đảo Scandinavia, làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước trên bán đảo này. Chính vì vậy, ô nhiễm không khí thường là sự ô nhiễm không biên giới. Ví dụ, trong những năm gần đây ở đồng bằng sông Cửu Long nước ta, có một số vùng phát hiện ra mưa axit, đó là hậu quả của những hoạt động công nghiệp ở các nước thượng lưu sông Mekong. Mưa axit làm cho kim loại bị chóng rỉ mòn, cũng có nghĩa là làm cho tuổi thọ của máy móc, các công trình kiến trúc xây dựng giảm thấp. Một số kim loại như đồng, kẽm, cadmium dưới tác dụng của H2SO4 nói riêng và axit nói chung bị bào mòn hòa tan, làm cho nguồn nước có mùi hôi khó chịu. Nếu sử dụng sẽ rất có hại cho sức khỏe. Một số nhà khoa học cho rằng mưa axit sẽ làm cho cây cối bị chết hoặc không phát triển bình thường. 4. La Mã những biện pháp hạn chế hậu quả của mưa axit. Khoa học tìm cách tách lưu huỳnh X từ xăng dầu trước khi sử dụng đốt cháy. Tách lưu huỳnh từ dầu xăng có thể thực hiện được, nhưng tách từ than đá rất khó và tốn kém. Một quá trình hóa học được gọi là desulfur có thể tách chất khí sulfur từ các khí thải của các nhà máy nhiệt điện. Đáp vôi là chất được sử dụng để làm trung hòa chất SO2. Chúng ta biết rằng đáp vôi là carbonate canxi CaCO3. Nó không hòa tan trong nước nhưng nó làm trung hòa axit. Đáp vôi có thể chuyển thành hydroxit canxi Ca mở ngoặc OH đóng ngoặc 2, tức là vôi tôi. Chúng ta có thể rắc vôi bột lên trên mặt đất để làm trung hòa chất axit. Người nông dân Việt Nam ta đã bao đời nay biết dùng vôi tôi để kiểm soát pH của đất. Vì vậy, khi các hồ nước có hiện tượng mưa axit, chúng ta có thể sử dụng đáp vôi để làm trung hòa chất axit. Quá trình tách rời SO2 bằng phương pháp desulfur hóa với tác dụng của đáp vôi sẽ tạo ra chất canxi sunfat CaSO4, là chất được sử dụng để làm gỗ dán trong ngành xây dựng. Phát triển năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện sẽ giảm bớt việc thải vào không khí một lượng lớn khí SO2NO. Tổ chức tốt những phương tiện giao thông công cộng cùng góp phần làm giảm lượng khí thải SO2NO. Những số liệu tham khảo về lượng SO2 ở các nước Tây Âu tung vào khí quyển năm 1982 như sau: Anh 4,2 triệu tấn, Đức 3,5 triệu tấn, Ý 3,1 triệu tấn, Pháp 2,9 triệu tấn, Tây Ban Nha 2 triệu tấn. Bài 5: Hiệu ứng nhà kính, The Greenhouse Effect. 1. La Mã: khái niệm về hiệu ứng nhà kính. Bức xạ mặt trời là bức xạ sóng ngắn, nên nó rất dễ dàng xuyên qua các lớp CO và tầng O3 rồi xuống mặt đất. Trái đất hấp thụ bức xạ mặt trời chủ yếu trên bề mặt trái đất. Năng lượng hấp thụ được phân phối lại khí quyển, đại dương và bức xạ lại vào vũ trụ bằng các bước sóng dài hơn, nên nó không có khả năng xuyên qua CO2 và bị khí CO2 và hơi nước hấp thụ. Nhiệt độ của mặt đất là sự cân bằng giữa những tia chiếu xuống và tỏa ra. Vì vậy, hiệu ứng nhà kính là sự hãm lại những tia bức xạ mặt trời nhờ các khí trong nhà kính. Thành phần của khí trong nhà kính như sau: CO2 chiếm 50%, CFC chiếm 20%, CH4 chiếm 16%, O3 chiếm 8% tầng đối lưu, NO chiếm 6%. Sự tồn tại hiệu ứng nhà kính là sự tồn tại tất yếu khách quan. Vì không có hiệu ứng nhà kính, thì nhiệt độ trung bình trái đất sẽ tuột xuống đến âm 8 độ C, giống thời kỳ đại băng hà đã xảy ra cách đây hàng vạn năm về trước. Vấn đề ở đây là sự tích lũy ngày càng nhiều lượng CO2 và một số khí khác trong nhà kính. Từ đó, phần lớn tia bức xạ từ mặt đất phân phối lại khí quyển bị giữ trong nhà kính. Vì vậy, làm nhiệt độ trung bình mặt đất ngày càng tăng lên. 2. La Mã: nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng nồng độ khí nhà kính. Sự đóng góp của ngành năng lượng: 80% khí CO2 tỏa ra do việc đốt nhiên liệu hóa thạch để tạo nguồn năng lượng, còn lại là do sự tàn phá rừng và các hoạt động khác. 35% khí CO4 tỏa ra có thể quy về năng lượng, 20% từ việc đốt sinh khối, còn 15% từ việc khai thác khí thiên nhiên. Hàng năm, con người thải vào khí quyển 550 triệu tấn CH4. Khoảng 50% khí NO có liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Hiệu quả của việc tàn phá rừng. Chúng ta biết rằng, chỉ có thực vật mới có khả năng hấp thụ trực tiếp năng lượng của các dao động điện tử. Trước hết, của ánh sáng mặt trời. Nhờ năng lượng này, chúng có thể chuyển hóa các chất vô cơ, đặc biệt là nước và khí CO2, thành các chất hữu cơ như CH, hydrat carbon. Quá trình quang hóa này, trong đó chlorophyll, chất màu của lá và các bộ phận khác có màu xanh lá cây của thực vật, hấp thụ năng lượng ánh sáng, chuyển nó thành năng lượng của liên kết hóa học của các chất hữu cơ, gọi là sự quang hợp. Quang hợp là quá trình hóa học phức tạp nhiều giai đoạn, mà ngoài chlorophyll còn có nhiều chất vô cơ và hữu cơ khác tham gia phản ứng. Nhà tự nhiên học Nga Timiryadev đã chỉ ra vai trò to lớn của chlorophyll trong quá trình xuất hiện và phát triển sự sống trên trái đất. Chẳng hạn khi ta thu hoạch được 40 tạ lúa mạch từ 1 hecta, thì lúa mạch trên cánh đồng đó trong mùa hè đã đồng hóa 20 tấn khí CO2 và sử dụng 7,3 tấn nước, thải vào khí quyển 13 tấn oxy, sử dụng từ 2 đến 20% năng lượng của ánh mặt trời chiếu xuống diện tích nói trên. Đồng thời, thực vật cũng chuyển các hợp chất của nitơ, phosphor và các hợp chất khoáng khác thành dạng mà con người có thể đồng hóa được, nghĩa là đã tổng hợp nên các axit amin, các bazơ chứa nitơ, các ester phosphat và tất cả các chất mà thiếu chúng, con người và động vật không thể tồn tại được. Từ khái niệm trên, ta thấy vai trò của rừng nói riêng và thực vật nói chung là vô cùng to lớn trong việc hấp thụ CO2 và thải oxy trong tự nhiên. Để duy trì và phát triển quá trình sống của thế giới thực vật trên hành tinh, ấy thế nhưng con người không ngừng tàn phá rừng, hoạt động công nghiệp phát triển liên tục, quy mô và mạng lưới giao thông tăng nhanh, bùng nổ dân số trên quy mô toàn cầu. Từ đó đã làm nồng độ CO2 trong khí quyển tăng lên không ngừng. Riêng ở nước ta hiện nay, năm 1990, mỗi năm mất 110.000 hecta rừng. So với giữa những năm 1940 thì độ che phủ rừng nước ta là 45%, thì hiện nay rừng tự nhiên chỉ còn khoảng 26%. Rừng già, rừng trung bình và rừng thưa. 25 năm qua, toàn bộ rừng tự nhiên ở cả vùng cao và ven biển đã giảm với mức trung bình 350.000 hecta trên năm. Mức độ an toàn về độ che phủ cho phép là 33,2%, trong khi đó ở ta chỉ còn khoảng 26%, quả là điều đáng báo động. Hàng năm, các nước phát triển mất 157.000 km vuông rừng, tương đương với diện tích tự nhiên cả nước Mỹ. Cả thế giới mất 170.000 km vuông trên năm. Nạn phá rừng ở Lào đạt đến mức kỷ lục, từ đó làm cho lượng khí thải CO2 vào khí quyển của một người dân Lào đạt đến mức hơn 10 tấn trên năm. Trong đó, lúc trung bình, toàn cầu chỉ có 1,1 tấn trên năm trên người. Nếu hoạt động nông nghiệp đã chiếm 13% trong việc làm tăng nồng độ khí nhà kính, thì việc tàn phá rừng đã đóng góp 14%. Do hoạt động công nghiệp 24%, do sử dụng năng lượng đóng góp 49%. Ngoài khí CO2, còn một số khí khác do những hoạt động của con người cũng góp phần đáng kể trong việc làm tăng nồng độ trong khí nhà kính, ví dụ CH4. Hàng năm, con người thải vào khí quyển 559 triệu tấn, khí methane giữ nhiệt gấp 30 lần, lớn hơn khí CO2. CFC, chlorofluorocarbon, nó tồn tại hàng trăm năm trong khí quyển, và nó hấp thụ nhiệt 17.000 lần lớn hơn CO2. Chính sự tồn tại khá lâu trong khí quyển của các chất khí đó nên nó đã đóng góp đáng kể vào việc làm tăng nhiệt độ trái đất. Ba La Mã, hậu quả của việc nóng lên của trái đất. Trong vòng 20.000 năm qua, nhiệt độ trái đất đã tăng lên 4-5 độ C. Tuy sau đó cũng bắt đầu có những biến đổi sâu sắc về lớp phủ thực vật toàn cầu, rừng, ao hồ, chế độ thủy văn, v.v. Nhưng dân số thế giới còn ít, nhận thức về hậu quả của sự thay đổi khí hậu chưa sâu sắc. Giờ đây thì tình hình đã khác hẳn. Theo dự đoán, nếu nồng độ khí CO2 trong khí quyển tăng gấp đôi, thì nhiệt độ trung bình trái đất sẽ tăng lên khoảng 3,6 độ C. Các nhà dự báo đã tính toán rằng nhiệt độ trái đất sẽ tăng lên từ 1,5 đến 4,5 độ C vào năm 2050. Theo nghiên cứu của Viện Quốc tế Môi trường và Phát triển HED của Anh, International Institute of Environment, ADN Development và Trường Đại học Anglia UEA, University of East Anglia, đăng trên tạp chí Temfor, thì biến đổi khí hậu trên bề mặt trái đất từ năm 1992 đến nay có dạng biểu đồ 11 la mã. Theo Alfredes Deschamps do FAO xuất bản năm 1996 và tạp chí Temfor số tháng 8 năm 1995, khi nhiệt độ tăng từ 2 đến 4 độ C, phía Tây châu Âu ở Pháp sẽ nóng lên, tâm mưa sẽ dịch lên phía Bắc bán cầu. Nền nông nghiệp phải tìm những giống mới cho phù hợp với khí hậu. Các tảng băng tan ra, từ đó mực nước biển tăng lên, ví dụ như băng ở Hy Mã Lạp Sơn. Cuối thế kỷ này, dự báo mực nước biển sẽ tăng cao từ 60 đến 100 cm. Lúc này sẽ có 300 triệu người không có chỗ ở. Năm 1991, Bangladesh lũ lụt đã làm chết 131.000 người. Nay nếu nước biển dâng lên cao thêm 60 đến 100 cm, thì 10% diện tích Bangladesh sẽ bị ngập chìm hoàn toàn trong biển. 350.000 km đê thế giới bị uy hiếp. Thành phố Venice của Pháp sẽ chìm thêm trong nước. Sự nóng lên trái đất sẽ dẫn đến sự thay đổi các chủng loài trong sinh thái rừng. Nhiệt độ tăng có thể sâu bọ sẽ tăng cường phá hoại, sâu bọ tăng cường sinh sôi nảy nở. Nhiệt độ tăng sẽ kéo theo hàng loạt bệnh tật, ví dụ như bệnh tả, bệnh cúm, viêm cuống phổi, nhức đầu, bệnh ngoài da, v.v. Nhiều nơi ở Ấn Độ, nhiệt độ sẽ lên đến 46-47 độ C, sẽ làm nhiều người say nắng. Nhiệt độ trái đất nóng lên sẽ gia tăng nguy cơ sốt rét. Hiện nay, mỗi năm bệnh sốt rét đã giết chết hơn 2 triệu người trên hành tinh, chủ yếu là Nam Phi. Bệnh sốt rét thường phát triển ở người nhiệt đới nóng ẩm, do đó khả năng tự miễn dịch đối với bệnh sốt rét của dân địa phương tại những nước này sẽ gia tăng. Trong vài thập kỷ tới, dịch sốt rét sẽ hoành hành tại các khu vực ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc vì trái đất ngày càng nóng dần lên. Ký sinh trùng sốt rét độc hại nhất là ký sinh trùng Plasmodium falciparum tồn tại ở nhiệt độ trung bình cao hơn 20 độ C và độ ẩm hơn 55%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì hiện nay có khoảng 60 triệu km vuông trên trái đất có đủ điều kiện cho ký sinh trùng sốt rét phát triển. Nói tóm lại, chúng ta cần nhận thức rằng 99% không khí mà chúng ta hít thở thì 78% là nitơ, 21% là oxy. Tỷ lệ này hàng triệu năm qua không thay đổi. Ít hơn 1% còn lại bao gồm argon, ký hiệu AR, dioxide carbon CO2, neon NE, heli HE, metan CH4, criton KR, hơi nước, bụi phấn hoa, v.v., son khí. Trong đó, dioxide carbon CO2 tuy chỉ chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ bé, 0,0314%, nhưng lại vô cùng quan trọng trong sự biến đổi hiệu ứng nhà kính, một chất khí đang được nhân loại quan tâm.